Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4116, chương 4119, thẩm vấn. Bá phụ, người biết cụ thể chuyện gì xảy ra sao? Tại Lâm Quan trấn trưởng trấn trong phủ đệ, song phương vào chỗ sau đó, Bạch Vũ Triết ngưng trọng hỏi, mà bên cạnh hắn, cái này một thân trang phục màu đỏ ngòm nam tử trung niên chính nửa nằm trên mặt đất. Hắn lực lượng đã hoàn toàn bị Bạch Vũ Triết tạm thời phong cấm. Hắn hiện tại coi như muốn tự sát đều làm không được. Ta cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Thiên Lang trấn bị đồ thành tin tức, ta cũng là nửa ngày trước đó mới nghe được. Vẫn là có người sống sót. Lúc ấy không tại thành trấn bên trong, ta còn không có quyết định chủ ý đâu. Bọn hắn liền đã đến. Bốn người trực tiếp phong tỏa bốn cái cửa thành. Sau đó lời gì đều không nói. Gặp người liền giết. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tôn Sùng Lâm một mặt bi phẫn nói. Thiên Lang trấn trực tiếp bị đồ thành. 2000 đến vạn người a. Trong đó còn có không ít là cùng hắn quan hệ bạn rất thân. Trừ vụn vặt lẻ tẻ một ít lập tức không trong thành nhân chi bên ngoài. Không sống sót một ai. Mà Lâm Quan trấn bên này nhân khẩu cũng kém không nhiều đã bị giết 1/5, đó cũng là mấy triệu người. Sự đả kích này Tôn Sùng Lâm thật có chút khó lòng chấp nhận. Ngẫm lại đều cảm thấy lòng đang rỉ máu. Hắn từ nhỏ đã ở đây lớn lên, mặc dù hắn trưởng trấn vị trí cũng là kế thừa tới. Phụ thân hắn là chết bởi ngoài ý muốn, nhưng lúc đó hắn ở chỗ này cũng đã đủ cường đại. Có đầy đủ năng lực đến thống ngự, Tôn Sùng Lâm niên kỷ cũng không nhỏ, hết mấy vạn tuổi nữa nha, ở chỗ này sinh sống cả một đời, đây đều là con dân của hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình thụ lấy bổng lộc của bọn hắn, liền phải đối bọn hắn tiến hành bảo hộ, chỉ tiếc lần này tới người, căn bản để hắn không có cách nào bảo hộ, mà bị giết nhiều như vậy. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng đoán được, Tôn Sùng Lâm khẳng định là không biết tình huống cụ thể. Xem ra còn phải muốn thẩm vấn cái này tù binh mới được a. Thế là, Bạch Vũ Triết ánh mắt nhìn sang, người kia sắc mặt tái nhợt nửa nằm trên mặt đất, vẫn có chút sợ hãi, dù sao nhà mình sinh mệnh hoàn toàn ở người khác trong khống chế. Bất quá! Hắn lộ ra rất kiên cường, nhìn thấy Bạch Vũ Triết ánh mắt sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói ra, muốn giết cứ giết, đừng nghĩ từ ta trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Thật sao, trước kia cũng có rất nhiều xương cứng đã nói với ta loại lời này. Nhưng là cái cuối cùng đều không có chịu đựng, chỉ mong người sẽ không để cho người quá thất vọng đi. Bạch Vũ Triết rất là tùy ý nói một câu, hắn thực sự nói thật, hắn kia một thân y thuật, thật muốn giày vò lên người đến lời nói, kia thật không phải người bình thường có thể so sánh được. Trên mặt người kia mang theo một tia cười lạnh, mặc dù trong lòng là có chút sợ sệt, nhưng hắn không có ý định cúi đầu, tra tấn người thủ đoạn, bọn hắn huyết nguyệt ma giáo chung còn nhiều. Luận đến phương diện này tạo nghệ, bọn hắn mới là thần giới đệ nhất a. Bất quá, rất nhanh hắn liền không nghĩ như vậy. Bạch Vũ Triết lấy ra mấy cái, ở trên người hắn giày vò không đến 5 phút, hắn liền gánh không được. Đó thật là quá tra tấn người a. Hắn cảm thấy, chính mình huyết nguyệt ma giáo những cái kia nhìn thảm hề hề. Vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn đẫm máu. Thật không có cách nào cùng cái này mấy cái ngân châm làm sự so sánh. Vậy đơn giản để hắn loại này thiên thần cảnh cường giả cũng hoài nghi nhân sinh a. Ngắn ngủi 5 phút không đến thời gian, hắn cảm giác chính mình giống như là tại loại này trong thống khổ vượt qua vô cùng dài dằng dặc tuế. Nguyệt, nhanh như vậy liền nhịn không được rồi. Kỳ thật quên nói với ngươi. Người biết Bạch Mỗ Thiện dùng linh hồn cái phương diện tinh thần công kích. Liền dùng tu vi của ngươi, dù là không cần loại thủ đoạn này,